Chương 1482, Âm Dương Khách Sạn 38. Theo màu vàng phù chú xuất hiện, Trần Công Tử thân hình một chút đầy đặn đứng lên, từ gầy yếu dường như khô lâu giống nhau hình thể đổi bình thường cao ngất. Thân hình trở nên bình thường sau, Trần Công Tử kia người chết đồng dạng xanh trắng sắc mặt cũng một chút biến thành người bình thường hồng nhuận bộ dáng. Trần Công Tử bộ dáng bây giờ, chứ vẫn không có tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, đã cùng thường nhân giống hệt nhau. Hơn nữa khôi phục Trần Công Tử thoạt nhìn là cái khí chất ôn hòa người, bộ dạng cũng là tuấn mỹ đến cực điểm. Trần Công Tử có chút vui mừng nhìn mình bộ dáng bây giờ, hắn như bây giờ được phương tiện hắn trước mặt người khác đi lại, không cần lo lắng bị người thường e ngại. Trần Công Tử thật sâu đối với Tề Song Song tiền chiết khấu, cảm kích vạn phần nói, Trần Sâm Khấu tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Tề Song Song gật gật đầu, không nhiều nói cái gì, mang theo Ly Ngữ cùng Phong Lâm trực tiếp quay trở về Âm Dương khách sạn. Đương nhiên Tề Song Song trước khi rời đi, cũng không có đem Trần Phủ trong nơi nơi tràn ngập âm khí hoán khí cùng quỷ khí thu nạp đứng lên, này đó hơi thở là trước cái kia thi quỷ tản ra, tràn đầy ác ý bị này đó hơi thở bao phủ. Ngày sau Trần lao ra cùng hắn kế thất tất nhiên hội vận xấu ập đến, mọi việc không thuận, Trần gia nghèo túng đã là định trước. Đây cũng là Trần lao ra cùng hắn kế thất chính mình loại hạ nhân quả, nay bất qua là quả đáng tự nếm. Nếu Trần lao ra lúc trước không có không nhìn chính mình kế thất ức hiếp hắn nguyên phối con cái, Trần Sâm thân thể liền sẽ không bởi vì cứu muội muội mà bị thua đến nằm trên giường không đứng trình độ. Nếu Trần Sâm thân thể không có suy yếu đến tùy thời sẽ chết trình độ, Trần Tiểu Thư liền sẽ không vì chưa khỏi ca ca mà nhận đến thi quỷ mê hoặc, làm ra này đó hại người sự. Một uống một hôn tự có ngày định, Trần lao ra từng không làm tạo thành hôm nay hậu quả, những kia bị Trần Tiểu Thư hại chết chi nhân cũng có hắn một phần nhân quả tại, nửa đời sau nghèo túng cũng là hắn nên có trừng phạt. Nửa kia, Tề Song Song cùng Phong Lâm, Ly Ngữ trở lại Âm Dương khách sạn sau, Phong Lâm khó được có điểm trầm mặc. Vừa tiến vào khách sạn, Phong Lâm liền hóa thành Lý Miêu nguyên hình ngồi xổm khách sạn trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Mạn Châu xa hoa hoa biển, hơn nửa ngày không nói chuyện. Tề Song Song biết hắn lần đầu tiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ nhận đến trùng kích, tỉ như lần này Trần Tiểu Thư, nàng là người xấu sao, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng nàng cũng đồng dạng là một cái rất nặng tình cảm muội muội. Đối loại này người xấu, tại căm hận rất nhiều, khó tránh khỏi lại sẽ tâm sinh đồng tình. Đáng thương đáng giận nói chính là Trần Tiểu Thư như vậy người, mà xử lý chuyện như vậy, trong lòng không thoải mái là nhất định. Thân là Âm Dương khách sạn một thành viên, như vậy khiến nhân tâm tư chuyện phức tạp ngày sau sẽ còn có rất nhiều, Phong Lâm sớm muộn gì muốn đối mặt, cũng học được điều tiết tâm tình của mình, điểm này, ai cũng không giúp được hắn. Tề Song Song nhìn Phong Lâm, trong lòng lo lắng, một bên Ly Ngữ lại nửa dựa tại bàn bên cạnh, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Tề Song Song. Ngươi hôm nay thế nào như vậy hảo tâm lòng từ bi? Tề Song Song hồi thần nhìn mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu Ly Ngữ một chút, khẽ cười một tiếng nói, ta như thế nào liền đại phát từ bi, bất qua là dựa theo quy củ đi đi. Ly Ngữ bất mãn hết sức Tề Song Song thái độ, nhịn không được nhấn mạnh nói, ngươi biết ta nói là có ý tứ gì, ngươi đừng cho ta tránh nặng tìm nhẹ, trước ngươi cho cái kia Trần Sâm phù chú cũng không phải là thứ đơn giản. Kia đạo phù chú chẳng những có thể che giấu trên người hắn âm khí cùng quỷ khí, để cho hắn sẽ không bởi vì cùng người thường trường kỳ ở chung mà không tự giác hại người, còn đại biểu cho che chở ý cái kia phù chú là ở nói cho sở hữu người tu hành, cái này thi quỷ là ngươi bảo bọc, không cần thiện động hắn. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi là thương hại hắn, thời gian dài như vậy tới nay, ngươi thấy được so với hắn người đáng thương hơn, cũng không gặp ngươi như thế ngoại lệ qua. Ngươi đến cùng vì cái gì đối với hắn như thế phân biệt đối xử? Ly Ngữ mày gắt gao nhíu, cuối cùng giọng điệu đã có chút chất vấn ý tứ, nhìn Tề Song Song ánh mắt hết sức khó chịu, hắn liền không nhìn nổi Tề Song Song đối với người khác hảo. Phong Lâm con kia yếu ớt phá miêu hắn liền nhẫn, nhìn tại Tề Song Song coi hắn là nhi tử nuôi dưỡng phân thượng, nhưng hiện tại tùy tiện đến cái thứ gì đều có thể bị Tề Song Song như thế ngoại lệ liền khiến hắn khó chịu. Bọn họ hồ ly trời sinh liền độc chiếm dục cường. Vô luận là người nào hoặc là gì đó, chỉ cần bị đưa vào tại chính mình trong giới, liền không thích người này đối với chính mình bên ngoài nhân yêu quỷ hoặc là bất luận kẻ nào hảo. Tề Song Song nâng lên quạt tròn che khuất chính mình nửa khuôn mặt, nhìn vẻ mặt khó chịu Ly Ngữ không nói, sau một lúc lâu đột nhiên cười khẽ một tiếng nói, tại sao vậy chứ, đại khái là bởi vì ta đột nhiên tâm huyết dâng trào đi. Tề Song Song nói xong lắc lắc trong tay quạt tròn, quay người đi lên lầu. lưu lại tại chỗ Ly Ngữ bị Tề Song Song như vậy có lệ trả lời giận lông mi đều muốn lập dậy. Không biết lúc nào đã muốn biến trở về hình người ngồi ở trên bàn Phong Lâm nghiêng đầu nhìn Ly Ngữ, thập phần đơn thuần mở miệng nói, Ly Ngữ ngươi có phải hay không ngốc, nơi nào là trưởng quỹ đối Trần Sâm ngoại lệ a, trước rõ ràng là ngươi xem cái kia Trần Sâm vẻ mặt đồng tình dáng vẻ, trưởng quỹ mới có thể ngoại lệ giúp đỡ cái kia Trần Sâm một chút được rồi. Hiện tại ngươi còn hỏi trưởng quỹ vì cái gì đối Trần Sâm ngoại lệ, ngươi là đầu óc bị thi quỷ âm khí cho ăn mòn cho nên biến choáng váng sao? Phong Lâm lời nói nhượng Ly Ngữ sửng sốt, hắn trước thật là rất đồng tình Trần Sâm, cảm thấy Trần Sâm cùng chính mình rất giống. Lúc trước hắn vì cứu hắn tỷ tỷ mới cùng Âm Dương khách sạn ký kết hợp đồng bỏ qua tự do, mà Trần Sâm thì là vì muội muội tự cam trở thành thi quỷ, bỏ qua luân hồi. Chính là bởi vì này phần giống nhau chỗ, hắn trước là muốn giúp Trần Sâm một tay, không nghĩ tới bị Tề Song Song giành trước, sau hắn liền chỉ lo tức giận đi, đem trước tâm tư đều quên. Nguyên lai, là vì chính mình sao? Ly Ngữ trong lòng vẫn không thuận giận đột nhiên liền thuận, chỉ cảm thấy những kia khó chịu đều biến mất không thấy, tâm tình cứ tốt. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ minh bạch, được Ly Ngữ ngoài miệng lại không chịu nhận thua, trắng Phong Lâm một chút, ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì, chuyện của người lớn ngươi đừng đoán. Nói xong quay người liền đi lên lầu, chỉ là khoe miệng lại nhịn không được vểnh lên đứng lên, lưu lại Phong Lâm chỉ ngây ngốc nhìn Ly Ngữ rõ ràng nhẹ nhàng bóng lưng, gương mặt không rõ ràng cho lắm. Nói hắn nói sai cái gì sao, đây là nhiều rõ ràng sự, còn có vì cái gì cái này phá hồ ly lại oán hận hắn ủy khuất, hắn muốn đi tìm trưởng quỹ cáo trạng Phong Lâm tình huống không có hoàn thành, bởi vì Tề Song Song cùng Ly Ngữ nhận được địa phủ nhiệm vụ khẩn cấp, muốn đi trước Quỳnh Hoa Châu lùng bắt manh thú. Quỳnh Hoa Châu khí hậu ấm áp, nhiều núi cỡ nào thủy linh mạch dư thừa, là người tu hành thích nhất địa phương, mà Quỳnh Hoa Châu nhất có tiếng vẫn là nơi này trấn áp một cái manh thú thao thế không sai, chính là thao thế mà không phải thao thế vốn là người viết sai thao thiết mà xuất hiện lỗi chữ sai. Cố tình tại 3.000 năm trước, có một hảo chiến chủng tộc tính toán đem thao thiết làm trong tộc thánh thú cung phụng, kết quả cung phụng thời điểm lại viết sai thao thiết hai chữ này, đem thao thiết viết thành thao thế. Cái này dân tộc cung phụng phương pháp đều là dùng mới mẻ người sống, đem đầu người chặt bỏ, người nội tạng móc ra, người máu hôn tạp rượu đến cung phụng.